Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hai rắn xuất thủ. Đại chiến Pháp Hải, đại sư, vị cô nương này rõ ràng là cái tiên tử, nơi nào sẽ là yêu quái gì, Hứa Tiên nghe Pháp Hải mà nói. Nhịn không được vì nàng giải thích đạo, tại hắn xem ra Bạch Tố Trinh là thiên tiên hạ phàm, tuyệt đối không phải là yêu quái. A-di-đà Phật thí chủ, trước mắt ba vị này rõ ràng là yêu nghiệt. Người chớ có thấy các nàng dung mạo xinh đẹp liền giữ gìn. Cần biết sắc là cạo xương cương đao. Pháp Hải nghe Hứa Tiên lời nói về sau, nghiêm túc đánh giá hắn một chút, phát hiện mấy người không có liên quan. Lúc này mới vì đó làm nhiều giải thích. Hứa Tiên gặp sau nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói, đại sư tại ta tin tưởng mình con mắt. Hai vị cô nương đẹp như tiên nữ, tuyệt sẽ không là yêu quái. Nói, hắn đi ra vì Bạch Tố Trinh nói chuyện. Ha ha, Tiểu Thanh gặp sau hé miệng cười một tiếng. Nói, tỷ tỷ, vị này Hứa công tử là bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Nói, nàng trong lòng cười thầm. Tiểu tử ngốc cổ hủ không thay đổi, muốn lấy tỷ tỷ niềm vui, lại không biết chúng ta sớm có người hôn nhân. Hừ. Cái kia tốt bần tăng liền để ngươi thấy rõ các nàng diện mạo thật. Dứt lời, Pháp Hải nghiêm nghị nói. Bạch Tố Trinh, ngươi nhưng dám ra đây đánh với ta một trận. Xú hòa thượng, ngươi thật cho là ta sẽ sợ ngươi sao, nói. Bạch Tố Trinh giống như trích tiên dạng bay lên mà lên. Nàng như là vân trung tiên tử đứng trên mặt hồ bên trên. Lúc này hôm nay Bạch Tố Trinh quyết sẽ không giống nguyên tác dạng e ngại Pháp Hải. Đầu tiên nàng trở nên sát phạt quả đoán, dù sao nửa năm qua chết ở tại trên tay người, cũng tiệt số lượng cũng không ít, tăng thêm, ngộ đạo ngay tại bên cạnh nàng. Đây là Bạch Tố Trinh hậu thuẫn, Pháp Hải gặp sau hét lớn nói, yêu nghiệt thật can đảm, dứt lời, hắn đã chạy gấp tới. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, lại là Pháp Hải vận chuyển đại lôi âm thuật. Bạch Tố Trinh tay cầm lấy Thái Ất kiếm, tiến lên trước một bước, thanh âm thanh nói, tốt, ngươi ta ân oán, liền ở trong Tây Hồ chấm dứt. Nói lúc, vân khí ngưng tụ thành mây, tay áo mở rộng đi ra. Tại nàng bốn phía xoay quanh ngưng tụ, tựa như hai đầu bạch xà, nàng trong lòng không có chút nào khiếp ý, ngược lại là chiến lực sôi trào, muốn lĩnh giáo dưới Phật môn cao tăng thủ đoạn. Cuối cùng. Đáng giá nói rằng hai ân oán cá nhân không nhỏ, Bạch Tố Trinh cũng muốn báo thù. Pháp Hải đặt chân ở trên mặt hồ, hắn bỗng nhiên lắc một cái thiền trượng, vòng vàng đinh đương rung động, vô hình vật chất lôi âm từng vòng quét liền toàn bộ mặt hồ. Trên bầu trời mây bay tựa hồ cũng bị tiêu tán một số. Liền để lão nạp đến hàng phục ngươi đi, Pháp Hải trên người hiện lên cái kia hai mặt bốn tay ba. Trượng kim thân. Kim thân bốn cái tay bên trong, đều cầm pháp khí, chính là tấm chán, kinh thư, lệnh kỳ, tràng hạt, chính là Phật môn lục trượng kim thân. Chỉ bất quá Pháp Hải tu vi không tới nơi tới chốn, chỉ có một trượng thế thôi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, nghe nói Pháp Hải là mặt trời Như Lai thân truyền đệ tử. Càng có hắn ban thưởng Phật tổ kim bát. Nguyên tác bên trên thế nhưng là để thanh bạch hai rắn thúc thủ vô sách. Bất quá, ngộ đạo tự tin có thể chắc thắng hắn. Không chút hoang mang quan chiến. Nhưng gặp Bạch Tố Trinh trong tay. Hai đầu mây tay áo dường như mây sóng chiều động. Mang theo sắc nhọn tiếng gào. Đâm về Pháp Hải trái tim, cái này mây tay áo bao hàm thủy linh lực khuấy động. Cho dù là núi đá tường sắt cũng có thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Pháp Hải nhất cử kim sắc tấm chán, đột nhiên biến thành mấy trượng lớn nhỏ đem trước người hoàn toàn ngăn trở. Cái kia hai đầu mây tay áo đều bị khuấy động ra. Một đầu mây tay áo dương bay đến bầu trời lại đột nhiên lộn vòng xuống đâm về Pháp Hải đầu lĩnh sọ. Pháp Hải liền lại nâng thuẫn ngăn trở. Đúng vào lúc này, một cái khác đầu mây tay áo đột nhiên xuyên phá Pháp Hải chân xuống núi nham quấn về mắt cá chân hắn. Thuận thế đem chọn cái kim thân cuốn lấy. Một cái khác đầu mây tay áo cũng một lần nữa thi triển ra. đem cuốn lấy, trong nháy mắt liền đem to như vậy kim thân khỏa thành một cái đám mây. Trong đám mây truyền đến kịch liệt kim loại phá xoa thanh âm. Lại không phải chỉ là đơn giản bóp chết, mà là dùng vạn quân sức nước đè xuống. Hối hả chấn động xoay tròn, phi tốc làm hao mòn lấy kim thân linh lực úm mani bá mễ hồng. Chấm ngoặc kép, cái kia bao khỏa trong đám mây. Bỗng nhiên truyền ra một trận phạn âm vịnh sướng. Thanh âm xuất khẩu lại không tiêu tán, mà là mà hóa thành kim văn phạn văn. Tại pháp hải quanh thân vờn quanh, mây tay áo phi tốc tan rã, mà mỗi một cái phạn văn còn đang phát ra nguyên bản thanh âm. Trong lúc nhất thời, mặt hồ bên trên, phảng phất có ngàn vạn tăng lữ cùng một chỗ niệm tụng kinh văn. Chính là trong Phật môn lục tự chân ngôn thuật, Bạch Tố Trinh đặt nhẹ cái trán, cảm thấy một trận choáng váng, phảng phất lại vô số cái đục tại đục lấy nàng đầu. Đột nhiên há miệng phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh. Nàng tu tập pháp quyết, là huyết mạch truyền thừa yêu thần trải qua, xa xa không sánh bằng pháp hải tu hành Phật môn công pháp. Một lát sau, mới thanh tỉnh lại, Bạch Tố Trinh vận chuyển pháp lực, thiên địa linh lực ngưng tụ, đem kim sắc phạn văn một nó vỡ vụn. Pháp hải gặp sau hai mặt kim thân, một giận giận dữ, lại vung ra cái kia chàng hạt, vọt tới Bạch Tố Trinh. Cái này chàng hạt cùng sở hữu 108 khỏa. Khỏa khỏa đều có vạc miệng lớn nhỏ, phô thiên cái địa xuống lần nữa tới. Bạch Tố Trinh phi thân nhập không, những cái kia chàng hạt theo sát phía sau, không đem nàng đưa vào chỗ chết quyết không bỏ qua. Nàng rút kiếm ngăn cản, kim loại giao minh thanh âm truyền khắp bát phương, chỉ nghe cong một tiếng kinh lôi. Hai người ở giữa không trung đấu pháp, mà pháp hải tu vi cực cao, đã sớm đi vào thiên tiên đại viên mãn, chỉ kém điểm tức có thể vào huyền tiên, từ đó bay khỏi mở giới này. Có thể nói là 10 phần cường đại. Mười mấy cái hội hợp qua đi, Bạch Tố Trinh dần dần không tại chi, nhưng gặp màu trắng khoác xa bị phun trào cuồng phong thổi hướng lên bầu trời. Bạch Tố Trinh búi tóc đã loạn, đen như mực qua eo tóc dài trong gió loạn vũ. Nàng trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt mờ mịt, tầng kia mờ mịt cực kỳ nhạt. Từ nàng ra thịt tiết trắng bên trong tràn ngập ra, phảng phất khóa lại nguy nga núi tiết mây mù, để cho nàng thân hình cũng biến thành giống như là núi tiết thánh khiết phiêu miểu. Tỷ tỷ chợt hoàng, ta đến giúp ngươi, nói, tiểu thanh tại ngộ đạo cho phép dưới bay lên mà lên. Nàng cầm trong tay chuôi thanh quang kiếm, vì Bạch Tố Trinh giảm nhẹ đi nhiều áp lực. Yêu nghiệt, ngươi cho rằng nhiều người liền có thể thắng lão nạp sao, nói. Pháp Hải dừng một chút lại nói, hôm nay như thế tất đem bọn ngươi trấn áp tại lôi phong tháp dưới. Dứt lời, hắn hoành nắm thiền trượng, hai tay kết thành Phật ấn không đoạn biến ảo, quanh thân kim quang càng hơn, đồng thời thao túng hai mặt bốn tay kim thân, một tay giơ cao tấm chắn đem quanh thân bảo vệ. Lúc này tấm chắn đã không phải nguyên bản bộ dáng, mà là hóa thành lồng ánh sáng đem quanh thân bao lại, giống như là rút nhỏ Phật quang vách tường. PS, quỳ cầu cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.